Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 833, đột phá vị diện tao thao tác. 3. Đồng hồ đeo tay thượng thiết trí tốt đồng hồ báo thức. Dùng chấn động mạnh nhất động và thanh âm đang chơi đùa đến. Để cho cả lúc này không trong gian phòng lớn. Nhất thời liền so với tối huyên náo chợ rau. Còn phải huyên náo hơn mấy phân. Có thể coi là đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Vương Trọng Thiên cũng là đang kiên trì đồng hồ báo thức vang lên ít nhất thập phần chung sau. Mới bị từ sâu nặng trong giấc ngủ thức tỉnh. Sau đó, hàng này hùng hùng hổ hổ từ loạn thành nhất đoàn trên giường. Dùng răng trèo đứng lên tới. Cho đến lảo đảo đi vào hẹp nhà vệ sinh nhỏ. Đem đầu vùi vào tràn đầy tắm nước lạnh trong chậu sau. Hàng này mới xem như miễn cưỡng trở lại rồi hồn tới. Không có biện pháp. Làm một tuyệt đối trạch nam, đối với Vương Trọng Thiên mà nói, nửa đêm không ngủ được, ban ngày ngủ không tỉnh, như vậy sinh hoạt trạng thái, mới là hắn làm một thâm niên trạch nam chính xác mở ra phương thức. Giống như là hôm nay như vậy, vẫn chưa tới 8 giờ sáng lúc này sẽ để cho hắn thức dậy. Đúng là tương đối khó vì hắn rồi, dù sao tối ngày hôm qua. Hàng này vì nhìn yêu thích nhất nữ đoàn những tiểu tỷ tỷ đó môn. Phát ra bố mới nhất ca múa video. Nhưng là chịu đựng đến rồi sắp tới 5 giờ thời điểm này mới ngủ. Trong đó, tiểu tỷ tỷ môn dưới váy ngắn chân dài to. Để cho hàng này miễn cưỡng lãng phí. Suốt một quyển nhiều như vậy giấy vệ sinh. Đổi thành bình thường. Vương Trọng Thiên ở nơi này dạng thân thể nghiêm trọng thiếu hụt dưới tình huống. Không ngủ thẳng trạng vãng, đó là tuyệt đối không bò xuống giường nổi. Chỉ bất quá, hôm nay tình huống hơi chút đặc thù một ít. Ở gần đây một tuần lễ bên trong, ở cơ hồ toàn bộ chủng loại truyền thông cuồng oanh loạn tạc bên dưới. Trên tinh cầu này nhân đều biết một cái đại sự sắp phát sinh. Được xưng đến bể đàn chân nhân Ngưu lão gia, đem ở sáng hôm nay, cũng chính là thỏ tử ra thời gian 8:08. Ở thời gian qua đi rồi mấy năm sau khi, lần nữa ở lệch mầm đậu truyền trực tiếp trên bình đài. Tiến hành một lần trước đây chưa từng thấy mới tinh truyền trực tiếp. Từng ấy năm tới nay, bể đàn chân nhân Ngưu lão gia đã sớm ở trên cái tinh cầu này. Trở thành trong truyền thuyết nhân vật. Vì vậy đối với lần này truyền trực tiếp, trên tinh cầu này tất cả mọi người, bất luận màu da, giới tính, tuổi tác những thứ này. Thông thông đối với lần này đáp lại rồi 120.000 phần mong đợi. Huống chi Vương Trọng Thiên hàng này. Càng là vì chi kích động suốt một tuần lễ thời gian. Nhớ lúc đầu, Ngưu lão gia cùng hắn đầu chọc loại. Bất quá vẫn là vừa mới bộc lộ tài năng thời điểm. Hàng này cũng đã là sau đó viện một dạng chung một thành viên. Sau khi, ở Ngưu lão gia một loạt có thể sáng mù mắt huy hoàng thành tựu hạ. Vương Trọng Thiên càng là kỳ tuyệt đối tử trung thiết bột. Bất đắc dĩ là, theo Ngưu lão gia tầng thứ càng ngày càng cao bưng. Hắn phản xuất hiện ở công chúng tầm mắt thời gian. Nhưng là càng thêm thưa thớt đứng lên. Đến gần đây trong mấy năm này. Thường thường là quanh năm suốt tháng cũng không nhìn thấy một cái liên quan báo cáo. Một điểm này, đối với trên internet kia số lượng đông đảo Ngưu lão gia hậu viên một dạng. Tử trung một dạng. Đám fan hâm mộ mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn tiếc nuối. Tốt ở tại bọn hắn nhiều năm chờ đợi cùng cố thủ. Không có bị hoàn toàn cô phụ. Bây giờ Ngưu lão gia lại trở lại. Lại đem lại lần nữa tiến hành Ngưu bức truyền trực tiếp. Để cho Vương Trọng Thiên những người này, có thể lấy loại phương thức này tiến hành tiếp xúc thân mật. Vì thế, Vương Trọng Thiên cũng đã sớm kế hoạch được rồi. Ở sau này thời gian một tháng trong, toàn bộ dựa vào ăn mì gói để giết thời gian, còn tiết kiệm nữa sinh hoạt phí. Đến lúc đó cũng phải cấp trong tâm khảm thần tượng, quét phi cơ cái gì. Nghĩ đến Ngưu lão gia thấy được chính mình quét ra máy bay sau. Khóe miệng nhất định sẽ dâng lên tà mị nụ cười. Chỉ là nghĩ tới đây, Vương Trọng Thiên cũng cảm thấy qua nhiều năm như vậy, đã là ăn vào muốn ói mì gói. Đến thời điểm cũng nhất định sẽ là đặc biệt mỹ vị. 8 giờ đúng, Vương Trọng Thiên dùng chính mình số lớn, thập nhị Trọng Thiên, đăng nhập lên lệch mầm đậu truyền trực tiếp sân thượng. Hơn nữa thông qua trên website, dễ thấy nhất nơi to lớn liên tiếp. Tiến vào lần này Ngưu lão gia truyền trực tiếp căn phòng. Mới vừa một sau khi đi vào, Vương Trọng Thiên cũng đã vác giật mình. Trong gian phòng đó nhân cũng quá nhiều một chút chứ. Trên màn ảnh lan lộn văn tự, lưu tinh như thế không ngừng phiêu động qua. Căn bản cũng không có biện pháp thấy rõ phía trên rốt cuộc là nói chút gì. Theo bản năng, Vương Trọng Thiên nhìn một cái xó xỉnh phòng hảo hạng lúc này số người. Hắn rất là kinh hoàng phát hiện, Ngưu lão gia truyền trực tiếp còn chưa có bắt đầu, số người cũng đã là đạt tới 10 vị mấy. Duy nhất để cho Vương Trọng Thiên bao nhiêu cảm thấy vui vẻ yên tâm là, trong phòng lại là phi thường lưu loát, một chút cũng chưa từng xuất hiện ca tần tình huống. Hàng này không biết là lệch mầm đậu Lý Đậu Nha đã là đem chính mình đầy đủ mọi thứ cũng đánh cược ở lần này truyền trực tiếp thượng. Công ty thuộc quyền máy chủ, bây giờ toàn bộ chạy không nói, ngoài ra còn cao giới tạm thời mướn thập bội sức chứa máy chủ. Hắn đối với công ty những thứ kia đáng thương kỹ thuật viên môn, duy nhất một yêu cầu chính là, cho dù là trên tinh cầu này, tất cả mọi người đều tràn vào trong căn phòng này, máy chủ đều phải có thể chỉ vào, tuyệt đối không thể xuất hiện đãng máy tình huống. Nghe nói lúc ấy, những khổ kia bức kỹ thuật viên môn tại chỗ liền khóc lên. Thời gian cuối cùng là đến 8:08, cái này vạn chúng mong đợi thời điểm, nhất thời, tất cả mọi người đều nín thở, hướng giả tưởng tần màn trung tâm địa phương nhìn, chờ ở đến Ngưu lão gia bóng người xuất hiện. Cái vị trí kia, là truyền trực tiếp lúc này hoạt náo viên màn ảnh chính. Trước, lệch mầm đậu truyền trực tiếp sân thượng, thừa dịp cái cơ hội khó được này, an bài chính mình sân thượng nổi danh nhất mấy vị nữ chủ. Truyền bá thay nhau lộ diện quét mặt, lại nói, vì nắm chặt cơ hội này, những thứ này nữ chủ bá môn tất cả đều là không đếm xỉa đến. Ăn mặc kêu ý vị bạo nổ. Đáng tiếc là, ngày thường không biết có thể thu đến bao nhiêu fan hoan hô các nàng. Bây giờ thật sự là không có mấy người dựng để ý đến các nàng. Ngay cả Vương Trọng Thiên loại này sắt thép thẳng nam, lúc này biểu hiện đều là giống nhau. Nhưng mà, một phút trôi qua, tiếp đó, lại vừa là thập phút trôi qua. Ngưu lão gia quỷ ảnh tử cũng không có một điệu bộ này, tựa hồ là tất cả mọi người đều bị lệch mầm đậu sân thượng cho lừa dối rồi. Nơi nào có cái gì Ngưu lão gia truyền trực tiếp. Vì vậy, tràn đầy toàn cầu các địa phương đặc sắc chửi mắng cùng nguyền rủa, hướng về phía Lý Đậu Nha cùng lệch mầm đậu sân thượng. Mưa giông gió giật như thế chút xuống đi qua, tôn kính Ngưu lão gia nhất định là sẽ không làm rồi loại này chuyện hư hỏng tình tới. Như vậy hết thảy các thứ này, tuyệt đối là từ không biết xấu hổ Lý Đậu Nha hàng này một tay an bài cùng mưu đồ đi ra. Mà thấy được một màn này sau khi, Lý Đậu Nha ngực đau xót, thiếu chút nữa thì là té xỉu. Thật may, ngay tại Lý Đậu Nha thiếu chút nữa một hơi thở chậm không tới, trực tiếp ngủm thời điểm, Ngưu lão gia cái kia cọ ánh sáng đầu, cuối cùng là xuất hiện ở rồi mọi người trước mắt. Thực ra đảo thật không phải là Ngưu lão gia cố ý lề mề. Vấn đề là ở tiên thiên bát quái tiến hành khống chế trước, hai cá vị diện tốc độ thời gian trôi qua kém quá nhiều. Nơi này Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là kéo dài không tới nửa phút, mà hiện đại nơi này vị diện liền đã qua hơn 10 phút. Hướng về phía ống kính, Ngưu lão gia vân đạm phong khinh cười một cái, trong miệng nói đến, các vị, các ngươi đã cho ta chính là một cái bình thường đầu chọc sao? Thực ra, ta có một cái đế quốc, một cái rộng lớn đại lục, một cái các ngươi không cách nào tưởng tượng dị giới. Bây giờ sẽ để cho Ngưu lão gia hoàng đế hơi thở, mang bọn ngươi biết một chút về, chỉ thuộc về ta đế quốc. Sau khi nói xong, hàng này liền thẳng mở ra cửa phòng làm việc. Bên ngoài cửa chính, sắp hàng chỉnh tề hai đại xếp hàng thị nữ. Ở cửa mở ra một sát na kia, đồng thời hành một cái đến Tây Phương cung đình lễ. Đồng tính nữ trang phục nữ bộc, phát điên chân dài to, có thể đấm phát chết luôn toàn bộ siêu mẫu môn gương mặt. Ngưu lão gia hàng này truyền trực tiếp mở màn, thì cho tất cả mọi người một cái bạo kích. Mà nhìn kia từng tờ một thiên kiều bách mị gương mặt, còn có chính mình nhất yêu quý thẳng tắp chân dài to. Trong nháy mắt bên trong, Vương Trọng Thiên liền cảm giác mình trước mê luyến tiểu thư nữ Đoàn tỷ. Nếu như so sánh lời nói, thật chỉ là một đám đống cặn bã. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.